Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1501 Thiên Ti Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt nhìn qua ngoài thành nhét chung một chỗ U Minh Chu, thần sắc biến khẩn trương lên. Bọn hắn mới tới Vạn Khôi Sơn Mạch phát một số lớn tài, còn không có đi qua mấy ngày tựu có vài chục vạn con U Minh Chu đột kích, lần này chỉ sợ không dễ chịu lắm. Hắn nhìn một cái Vương Thanh Sơn, phát hiện Vương Thanh Sơn thần sắc đạm mạc, cái này khiến Vương Anh Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đi theo lão tổ tông bên người, sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Xông lên phía trước nhất chính là nhất giai U Minh Chu, cấp bậc càng cao, U Minh Chu vị trí càng đến gần sau. Hắc hắc, ta đang muốn rèn luyện bản mệnh pháp bảo, đến rất đúng lúc. Vương đạo hữu, các ngươi dám cùng ta giết đi vào. Ta chỉ cần con kia biến dị tứ giai U Minh Chu thi thể, yêu đan cùng tinh hồn về các ngươi. Phương Mộc cười hắc hắc, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm con kia biến dị tứ giai U Minh Chu. Biến dị tứ giai U Minh Chu là bọn này U Minh Chu thủ lĩnh, cái khác U Minh Chu đều nghe theo mệnh lệnh của nó. Phương đạo hữu dám xuất chiến, Vương mỗ tự đương phụng bồi, bất quá những này đê giai U Minh Chu số lượng nhiều lắm, có phần vướng chân vướng tay. Vương Thanh Sơn cao mày nói, ánh mắt rơi vào đê giai U Minh Chu trên thân. Một đầu nhị giai U Minh Chu không đủ gây sợ, 1000 con nhị giai U Minh Chu cũng không đủ gây cho sợ hãi, nếu là 10 vạn nhị giai chỉ U Minh Chu đây. Hắn vậy không nghĩ sợ cái này rủi ro. Phương Mộc cười đắc ý, xông Phạm Nhược Nhược nói ra. Phạm phu nhân, còn xin ngươi kích hoạt đại trận, ta muốn thả xuất thiên thi đối phó U Minh Chu. Phạm Nhược Nhược gật đầu, lấy ra nhất mặt linh quang lấp lóe không ngừng trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen trống rỗng hiển hiện, bao lại cả tòa thành lớn. Phương Mộc thả người bay ra cự thành, vỗ bên hông dưỡng thi đại, lục đạo nhan sắc khác nhau linh quang bay ra, hóa thành 6 con âm khí trùng thiên luyện thi, những này luyện thi có là hình người, có là yêu cầm, có cực giống kỳ lân, có cực giống địa long khâu, mỗi một con luyện thi đều có kết đan cửu tầng tu vi. 6 con luyện thi vừa xuất hiện, lập tức lọt vào U Minh Chu công kích. Quảng cáo, U Minh Chu hoặc phun ra hỏa diễm, hoặc phun ra nọc độc công kích 6 con luyện thi. Vương Thanh Sơn đôi mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hắn cũng nghĩ nhìn một chút Phương Mộc luyện thi có bao nhiêu lợi hại. Một cái dài hơn 10 trượng địa long khâu chui vào lòng đất ầm ầm trầm đục qua đi, một đạo cao hơn 100 trượng, rộng 3 trượng hoàng sắc tường đất phá đất mà lên, cản trước mặt chúng. Một trận trầm đục hoàng sắc tường đất bên ngoài mấp mô, hoàn hảo không chút tổn hại. Không trung truyền đến một trận thanh tịnh ưng minh thanh âm, một đầu hình thể to lớn cự ưng xuất hiện ở trên không, trên người nó âm khí trùng thiên, thình lình cũng là một đầu luyện thi. Cự ưng một đôi cánh khổng lồ hung hăng một cái, tiếng sấm đại hưởng, mấy chục quả nắm đấm lớn hắc sắc lôi cầu bay ra, đánh tới hướng U Minh Chu. Đề dài U Minh Chu bị hắc sắc lôi cầu đập trúng, lập tức hóa thành cho bụi. Một đầu toàn thân hồng quang loè loè luyện thi phun ra một cỗ xích hồng sắc thi hỏa đánh vào U Minh Chu trên thân, U Minh Chu phát ra một trận kêu thảm về sau, biến thành một đám huyết thủy, thi hỏa hiển nhiên có chứa kịch độc. Một đầu toàn thân màu xanh luyện thi đi mặt đất hung hăng dẫm một cái, từng đầu màu xanh bụi gai theo lòng đất chui ra cuốn lấy U Minh Chu thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cương thi biết pháp thuật. Vương Anh Kiệt trợn mắt hốc mồm, một màn trước mắt vượt qua tưởng tượng của hắn, bước vào tu tiên giới đến nay, hắn chưa có tiếp xúc qua luyện thi, bất quá cơ hắn biết luyện thi đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bất quá luyện thi thân thể cứng ngắc hoạt động không tiện, không thể khu xử pháp bảo cùng pháp thuật. Phương Mộc sở vi thiên thi thế mà có thể phóng thích pháp thuật. Không chỉ Vương Anh Kiệt, rất nhiều tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm, một màn trước mắt vượt qua bọn hắn nhận biết, lúc nào cương thi cũng có thể phóng thích pháp thuật. Phương Mộc cũng không để ý tới chúng tu sĩ, hắn há miệng ra, một tia ô quang bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, ô quang tách ra chói mắt ô quang, hóa thành một cây cao hơn 100 trượng hắc sắc cờ phướn, mặt cờ bên trên có thể nhìn thấy đại lượng quỷ ảnh. Ô ô quỷ khóc thanh đại hưởng, âm phong đại tác, phương viên vài dặm nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Hắc sắc cờ phướn cắm ở bình nguyên lên, mặt cờ đón gió bay múa. Phương Mộc đánh vào một đạo pháp quyết, một cỗ tanh hôi chí cực sương mù màu đen theo mặt cờ tuôn trào ra thẳng đến U Minh Chu mà đi. Sương mù màu đen là thi khí, luyện vào nhiều loại chướng khí sát khí kịch độc vô cùng. Nguyên anh tu sĩ hút vào một chút cũng sẽ có chút khó chịu, chớ nói chi là đê giai U Minh Chu. Sương mù màu đen những nơi đi qua, từng cái U Minh Chu biến thành huyết thủy. Phương Mộc hai vai hơi dựng ngược lên, lưng cõng hắc sắc quan tài bay ra, vách quan tài bay lên, một đầu người mặc áo giáp màu đen tiểu cương thi bay ra, tiểu cương thi ngũ quan thanh tú, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lộ ra hai viên kim sắc răng nanh, khí tức của nó vô hạn tới gần nguyên anh kỳ. Ô ô tiểu cương thi phát ra một trận chói tai tiếng gào thét, hé miệng cuồng phong gào thét, từng cái U Minh Chu tinh hồn hướng nó bay tới, bay vào tiểu cương thi miệng trong không thấy. Suy suy, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít hắc sắc tơ nhện bay tới cuốn lấy Tiểu Cương Thi thân thể. Tiểu Cương Thi hai chân đạp một cái, vọt lên cao mấy chục trượng, rơi vào một đầu tam giai U Minh Chu trước mặt, trong miệng của nó trả dắt hắc sắc tơ nhện. Tiểu Cương Thi 10 con chỉ biến đen nhánh dài nhỏ, đâm vào U Minh Chu trên thân, truyền ra. Phanh phanh, trầm đục U Minh Chu lông tóc không tổn hao gì. Quảng cáo, U Minh Chu vung vẩy lợi chảo chém vào tại Tiểu Cương Thi trên thân, đồng dạng truyền ra. Phanh phanh, trầm đục Tiểu Cương Thi vậy lông tóc không tổn hao gì. Tiểu Cương Thi hai tay bay ra lít nha lít nhít hắc sắc sợi tơ cuốn lấy U Minh Chu đầu, phun ra một cỗ hắc sắc thi hỏa, đốt đứt hắc sắc tơ nhện, nhảy đến cái này U Minh Chu trên lưng, một đôi kim sắc răng nanh cắn về phía U Minh Chu phần bụng. U Minh Chu kịch liệt giãy giụa, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Vương Anh Kiệt thấy cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Tiểu Cương Thi răng nanh so công kích pháp bảo còn phải sắc bén. Hắn nhưng là tự mình thí nghiệm qua, khô sử phi đao phi kiếm chém vào tại tam giai U Minh Chu trên thân, chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Tiểu Cương Thi nhanh như vậy giải quyết một đầu tam giai U Minh Chu, nghĩ đến giải quyết một gã kết đan tu sĩ vậy không được bao lâu thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mộc chỉ huy 7 con luyện thi, xông vào U Minh Chu quần bên trong, liên miên U Minh Chu ngã xuống, bọn chúng phun ra hắc sắc tơ nhện cuốn lấy luyện thi thân thể, bất quá không có tác dụng gì, hắc sắc tơ nhện rất nhanh liền bị thi hỏa ăn mòn mất. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Phương Mộc khô sử 7 con luyện chế sau U Minh Chu càng thêm biến thái, chẳng những đao thương bất nhập còn có thể phóng thích pháp thuật. Chúng ta đừng xem hí, xuất thủ một lượt đi, muốn tra rõ ràng U Minh Chu bạo động nguyên nhân mới đi, cử động của bọn nó có phần không bình thường. Phạm Nhược Nhược trầm giọng nói, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, biến dị tứ giai U Minh Chu không thể hóa thành nhân hình, bất quá linh trí của bọn nó không thấp, bọn chúng khu xử đại lượng U Minh Chu công kích tu tiên giả, mục đích là cái gì? Vương Thanh Sơn chờ nhân nhao nhao xuất thủ công kích U Minh Chu. Đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang ở trên không sáng lên, nện ở bình nguyên lên, tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Vương Anh Kiệt chờ nhân nhao nhao thả ra khôi lỗi thú, lấy khôi lỗi trận diệt sát U Minh Chu, phối hợp thành thạo. Cách chương.